Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1399, viên đạo tử đã tìm đến, ở mỗi bên châu thiên tài hoặc tiếc hận, hoặc cười lạnh thanh âm bên trong, trong sân bầu không khí, càng phát dương cung bạt kiếm đứng lên, Lộc Vũ bàn tay, nắm thật chặt chủ tịch kiếm, ánh mắt bên trong, một mảnh ngưng trọng. Hắn lúc này cũng biết rõ mình không phải là Viên Thiên Thành đối thủ, lấy hắn thực lực hoàn toàn có thể đơn giản rời khỏi, không cùng Viên Thiên Thành giao chiến, nhưng hắn không thể lui. Hôm nay nếu như lui, sợ rằng sẽ bị người nhạo báng cả đời, mà là trọng yếu hơn là Diệp Hồng Thanh. Mặc dù không biết Diệp Hồng Thanh vì sao lưu lại nơi này Thanh Thạch Châu Phủ Thành Chủ bên trong, nhưng Lộc Vũ tin tưởng Diệp Hồng Thanh cùng Viên Thiên Thành không có có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Đây là nhất chúng trực giác. Lộc Vũ rất tin tưởng trực giác của mình, cho nên hắn tin tưởng cứ việc Viên Thiên Thành đối với Diệp Hồng Thanh có một ít ý đồ không ân phận, nhưng Diệp Hồng Thanh khẳng định không có phương diện nào cách nghĩ. Mà chuyện hôm nay, thẳng thắn mà nói, là Lộc Vũ muốn ra một hơi. Ở Diệp Hồng Thanh trước mặt, tuyệt đối không thể lùi bước. Có lẽ là trong xương đại nam tử chủ nghĩa đang làm ma, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Hồng Thanh ở chỗ này, Lộc Vũ không lùi. Hai tròng mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng, từng tia sóng linh lực chậm rãi vận chuyển lên đến ở Lộc Vũ mặt ngoài thân thể chậm rãi lưu động. Hắn đã làm tốt quyết tử chiến chuẩn bị. Thứ không biết chết sống, cái kia Viên Thiên Thành hướng về phía mặt đất hung hăng phun một bãi nước miếng, nhếch miệng lên một cái tàn nhẫn cười nhạt, thân thể trên linh lực cũng là từ từ ba động ra. Ầm ầm, cái kia loại sóng linh lực so với Lộc Vũ cường hoành hơn rất nhiều. Mọi người tại đây chỉ là cảm nhận được cái kia sóng linh lực liền cả người chấn động, không nhịn được lần thứ hai lui lại mấy bước. Đây chính là ngũ nguyên ngưng phách cảnh cường đại chi chỗ này. Mọi người đều cảm thấy một hồi hoảng sợ, chỉ là sóng linh lực liền làm cho bọn họ không kiềm hãm được lui lại. Đủ để thấy rõ ngũ nguyên ngưng phách cảnh cường đại. Tất cả dừng tay. Lúc này Diệp Hồng Thanh bỗng nhiên nhảy ra, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cái tinh quang, chợt chính là biến thành lo lắng màu sắc, nhìn Viên Thiên Thành, lại nhìn Lộc Vũ, nói: hai người các ngươi, một cái ta hảo hữu chí giao, một cái đối đại ta ân trọng như núi người, các ngươi không nên đánh. Nàng mặt cười bên trên tràn đầy lo lắng màu sắc. Mỗi bên châu thiên tài nhìn Diệp Hồng Thanh đều là khẽ thở dài một tiếng. Ai, đều là bởi vì nữ nhân a, cũng không có thể nói như vậy. Kỳ thực hiện tại khó nhất làm. Ngược lại thì nữ tử này, tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Nếu không phải bởi vì Diệp Hồng Thanh, sợ rằng cũng không trở thành như đây. Lời cổ nhân, hồng nhan họa thủy, cũng không phải không có đạo lý. Thanh Nhi, ngươi xuống phía dưới. Hai tròng mắt bên trong hiện lên vẻ hàn quang. Viên Thiên Thành mắng, Lộc Vũ không nói gì, chỉ là một đôi con ngươi đen nhánh vẫn đang ngó chừng Viên Thiên Thành. Hai tròng mắt trong chiến ý dường như muốn phóng lên cao, lấy Diệp Hồng Thanh đối với Lộc Vũ giải khai. Biết việc này tình nếu là không có một cái kết thúc, là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Diệp Hồng Thanh thật sâu thở dài một tiếng. Lộc Vũ cùng Viên Thiên Thành hai người đối mắt nhìn nhau, lấy đối phương hai tròng mắt bên trong đều có chiến ý đang không ngừng cuồn cuộn. Ở hai người bọn họ trung tâm, ở khí chàng cường đại phía dưới, mặt đất tựa hồ cũng đang hơi lay động. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát, siêu. Chính vào lúc này, một đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên, đón lấy chính là một đạo tuyên truyền giác ngộ nổi giận gầm lên một tiếng. Đều đang làm gì, còn nghĩ không đem quy củ để vào mắt. Nghe được cái này một giọng nói, mọi người tại đây đều là mặt sắc hơi đổi, hiển nhiên là muốn không đến. Vào lúc này, vẫn còn có người dám cắt đứt Viên Thiên Thành chiến đấu. Đây không phải là tại tìm chết sao? Huống hồ, cái này một giọng nói, cắt đứt chiến đấu, bọn họ chẳng phải là cũng thiếu xem một hồi náo nhiệt. Tức thì, mọi người tại đây đều là đưa mắt theo cái kia nguồn thanh âm nơi nhìn lại, muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào không có mắt như vậy. Vừa nhìn phía dưới, tất cả mọi người là mặt sắc cả kinh, cả người run lên. Viên thành chủ, Viên thành chủ, mỗi bên châu thiên tài này thì đều hướng về phía đạo thân ảnh kia, sâu đậm khom người, hoặc là ôm quyền, cùng kêu lên kêu lên. Tới người không là người khác, chính là Thanh Thạch Châu cầm lái người, Viên đạo tử, cũng là bên này chiến đấu ba động, kinh động Viên đạo tử. Vì thế trước đây tới quan sát, ai biết được, đúng là chứng kiến chính mình nhi tử đang cùng người khác chiến đấu. Mà cùng với chiến đấu người, vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hai nguyên tố ngưng phách cảnh. Đáng chết tiểu tử, ngươi sẽ không sợ ném. Tâm lý âm thầm mắng một tiếng Viên Thiên Thành, Viên đạo tử thân ảnh cấp tốc từ không trung đáp xuống. Hắn mắt sáng lên, liền trực tiếp tập trung Viên Thiên Thành. Nghịch tử, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm cái gì. Viên đạo tử nhìn chằm chằm Viên Thiên Thành, ánh mắt âm trầm, hét lớn một tiếng, hoàn toàn chính là một bộ hiên ngang lẫm liệt. Ở nơi này Thanh Thạch Châu bên trong, Viên Thiên Thành có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Nhưng hắn duy nhất e ngại chính là mình người phụ thân này. Tức thì cả người run lên, chợt toàn thân linh lực ở một sát na đều thu liễm tiến nhập thân thể bên trong. Viên Thiên Thành vội vã phía dưới đầu lâu, cung kính nói: "Hải nhi biết sai, mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình, Viên đạo tử ra ngựa." Viên Thiên Thành cũng chỉ có thể trước nhận sai. Hừ, Viên đạo tử chợt phất tay áo, lạnh rên một tiếng, hung hăng chừng liếc mắt chính mình nhi tử. Chợt, hắn đưa mắt thả vào Lộc Vũ thân lên, mặt sắc hơi hiền lành một ít, nói: "Vị tiểu huynh đệ này, nhưng là xảy ra chuyện gì tình, dĩ nhiên như này đánh đập tàn nhẫn, khuyển tử vô lễ địa phương, lão phu thay hắn nói xin lỗi, hy vọng tiểu huynh đệ có thể cho ta Viên đạo tử một bộ mặt thân là Thanh Thạch Châu tuyệt đối người cầm lái." Viên đạo tử biểu hiện làm cho mọi người mở rộng tầm mắt, không ai có thể nghĩ đến Viên đạo tử dĩ nhiên như vậy ôn hòa, đối với người như này cung kiêm, tự liền Lộc Vũ cũng không nghĩ tới. Viên đạo tử vậy mà lại như vậy, hơi lăng lăng, ám đạo cái này Viên đạo tử vẫn là một cái rõ là phi đạo lý người. Chỉ có Diệp Hồng Thanh, nhẹ nhàng cúi thấp đầu, đôi mắt đẹp bên trong, hàn quang hơi hơi lóe lên, chợt nàng nhẹ giọng nói: "Thành chủ, người này gọi là Lộc Vũ, ta là lần trước đi ra ngoài lịch lãm, ở Dương Thủy Châu bên trong bền chắc bạn thân, từng đã cứu tính mạng của ta. Hôm nay ta cùng với Lộc Vũ trò chuyện với nhau thật vui, thay hắn viết hạ hắn ban đầu chiến tích." Nhưng nói tới chỗ này, Diệp Hồng Thanh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp bên trong sớm đã không phải hàn lãnh, mà là một mảnh phức tạp thần sắc, sâu đậm liếc mắt một cái Viên Thiên Thành vị trí màu đỏ thẫm: "Ngươi tới ta trong thành chủ phủ cũng có thời gian 2 năm, có chuyện gì tình, Cứ nói đừng ngại, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, liếc mắt một cái chính mình nhi tử. Viên đạo tử trầm giọng nói đạo, là như vậy. Diệp Hồng Thanh chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ, mở miệng nói, lúc đầu đều là bình an vô sự, nhưng viên thiếu gia không biết vì sao, bỗng nhiên sẽ đối với Lộc Vũ đánh đập tàn nhẫn, nói càng là nói đến nhất về sau. Diệp Hồng Thanh thanh âm càng nhỏ, cho đến nhất về sau, đã tựa như muội kêu một dạng, nếu không phải viên đạo tử thực lực cao thâm, sợ rằng còn nghe không được. Hết chương.